Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1154. Tôi đã để bọn họ sửa lại tên, còn cho bọn họ rất nhiều tiền tài. Cho dù gia tộc Chiba ở Đông Doanh bị diệt, con cháu gia tộc Chiba vẫn có thể sống rất tốt trên thế giới. Hơn nữa còn là nhóm người đứng đầu xã hội. Ha ha ha ha ha. Người phụ nữ này biết chắc chắn mình sẽ phải chết. Cô ta điên cuồng hẳn lên. Diệp Bắc Minh, tôi đã thua, thế nhưng anh cũng không thắng. Diệp Bắc Minh thương hại nhìn cô ta như thần chết. Thật sao? Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho cô nhìn xem. Huyết mạch gia tộc Chiba của cô biến mất khỏi trái đất như thế nào? Nói xong anh liền chém một kiếm xuống. Phốp. Một cánh tay của Chiba Sadako đứt lìa, máu tươi bắn tung tóe. Nội lực của Diệp Bắc Minh lan rộng ra, ngưng tụ máu tươi của Chiba Sadako lại một chỗ, hình thành từng chữ cái bằng máu. Quỷ dị, lạnh lẽo, âm trầm, trong nháy mắt Chiba Sadako nhìn thấy những con chữ màu máu này. Sâu trong linh hồn đều đang run rẩy. Đây là cái gì? Diệp Bắc Minh không trả lời. Anh chỉ quát lớn một tiếng, lửa, chỉ trong chốc lát, những con chữ màu máu kia tự bốc cháy lên. Trong ngọn lửa, thế mà lại hiện ra một bức tranh. Âu châu, trong một trường đại học nổi tiếng nào đó, một người trẻ tuổi đang đứng trên bục trao giải nhận thưởng. Hắn ta vô cùng ưu tú, đã là tiến sĩ giỏi nhất trường đại học này, đồng thời còn được một chính khách coi trọng. Chỉ cần tốt nghiệp sẽ có thể kết hôn với con gái ông ta. Từ đây lên như diều gặp gió. Đột nhiên, toàn thân người trẻ tuổi này run rẩy. Một đám lửa đột nhiên bốc lên trên người. Trong nháy mắt đã cắn nuốt hắn ta giống như ma quỷ. Nhìn cảnh tượng trong ngọn lửa, Chiba Sadako hoảng sợ giống to. Em trai, không, em trai, không. Nụ cười trên mặt Diệp Bắc Minh tựa như ma quỷ. Đây mới là người thứ nhất. Đừng nên gấp gáp. Ưng ngức. Học viện âm nhạc hoàng gia. Một cô gái người Á Châu đang đứng trên sân khấu biểu diễn. Ngọn lửa đột nhiên bốc lên không hề báo trước, cắn nuốt cô ta. Chiba Sadako nhìn cảnh tượng trong ngọn lửa. Em gái. Không. Shizuka. Đừng mà. Cách chương.